Một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 22, sao lại là Ninh Lục Ly? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, ASEAN Busien 12. Trần Quang biết rõ thói quen của Ninh Lục Ly. Trực tiếp cúp điện thoại. Anh ta biết nếu là không chạy nhanh tới gõ cửa, không chừng Ninh Lục Ly sẽ thay đổi chủ ý. Lúc trước, công ty lấy cái giá cực kỳ rẻ ký với Ninh Lục Ly 10 năm. Còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi ngon nghè, nhặt được cái cây dụng tiền. Thẳng đến có một ngày, Ninh Lục Ly tính tình không tốt lắm. Đánh một người đầu tư muốn sờ mông anh, còn Thanh Minh là muốn nâng đỡ anh sợ chết khiếp. Người đầu tư kia buông lời sẽ trả thù. Công ty còn đang do dự có nên vì bảo vệ một người mới mà đắc tội người đầu tư lớn hay không. Kết quả không đợi giải trí Quang Diệu ra quyết định, cái người đầu tư kia đã bị tra xét ra đầy tội. Trốn thuế, biển thủ công quỹ vân vân. Mấy tài liệu đen đều bị lật ra. Cuối cùng bị phán tù vô thời hạn. Sau đó, giải trí Quang Diệu mới phát hiện ra thế của Ninh Lục Ly. Đây chính là ký với một ông tổ nhỏ. Không thể động vào, chỉ có thể cung phụng. Ninh Lục Ly tại sao không thèm để ý cái hợp đồng cực kỳ không bình đẳng kia? Đó là bởi vì tiền đối với người Ninh gia ở trong cái vòng kia không có ý nghĩa gì cả. Nếu sớm biết Ninh Lục Ly là con cháu Ninh gia, giải trí Quang Diệu nào dám hố anh ở trong hợp đồng? Còn dám dẫn anh đi cái loại trường hợp người đầu tư lòng mang đầy ý xấu kia chứ? Cũng không biết sao Ninh gia thế nào. Người trong vòng kia, bình thường không phải đều chướng mắt giới giải trí sao? Tiểu thiếu gia Ninh gia kiều quý như vậy, vậy mà lại tiến vào lan lộn trong giới giải trí. Không hiểu được, không hiểu được mà. Từ đó về sau, toàn bộ trên dưới công ty coi Ninh tiểu công tử như tôn Phật để mà cung phụng. Hợp đồng cũng đã sớm đổi thành loại có đãi ngộ tốt nhất. Người đại diện cũng đổi thành Trần Quang, người đại diện kim bài của giải trí Quang Diệu. Lúc ấy cao tầng công ty giao đãi cho Trần Quang chỉ có một câu. Mặc kệ là Ninh Lục Ly muốn làm cái gì, đều tùy theo ý của anh. Không tham gia chương trình tạp kỹ, không thành vấn đề. Ninh tiểu công tử vui là được. Không muốn đóng phim, không sao cả. Không diễn thì không diễn. Muốn xuất ngoại học âm nhạc, vậy đúng là không thể tốt hơn. Một quả bom như vậy, có thể đưa sang châu Âu 2 năm. Cao tầng công ty đều vui đến mức muốn đi cống hiến cho sự nghiệp từ thiện. Cũng may chỉ cần không đề cập đến an nguy của Ninh Lục Ly. Ninh gia bình thường cũng hỏi đến. Ninh Lục Ly tuy rằng tính tình không tốt lắm, nói chuyện thẳng thắn, thường xuyên đắc tội với người khác, nhưng cũng chưa từng thấy anh tìm người nhà ra mặt giúp. Cứ lan lộn trong giới giải trí giống như chơi cổ phiếu vậy. Cho nên, người trong giới giải trí biết bối cảnh của Ninh Lục Ly cũng không nhiều. Hợp đồng 10 năm của Ninh Lục Ly cuối cùng cũng sắp tới hạn. Bây giờ tiểu công tử nhìn qua cũng không có ý định gia hạn hợp đồng. Cao tầng giải trí Quang Diệu cuối cùng cũng buông xuống được trái tim treo lơ lửng. Phải biết rằng 10 năm qua, bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Sợ có chỗ nào làm không được đủ chu đáo. Chọc phải Ninh gia, từ đây về sau, giải trí Quang Diệu có lẽ sẽ phải trở thành một lịch sử. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Bây giờ vị tôn đại thần này cuối cùng cũng sắp đi rồi. Đối với yêu cầu của Ninh tiểu công tử, trước khi lui vòng tổ chức một buổi concert nữa, công ty làm việc tất nhiên là tận tâm tận lực. Trong tình huống không bại lộ bối cảnh của Ninh Lục Ly, Trần Quang phải cho đi không ít nhân tình mới lấy được hợp đồng. Cộng sự tuyệt nhất, giải trí Quang Diệu không được xem là công ty đứng đầu trong giới giải trí. Muốn lấy được hợp đồng của cộng sự tuyệt nhất, đúng là không dễ. Trong công ty người hot hơn Ninh Lục Ly có một đống. Hợp đồng lại rơi xuống đầu Ninh Lục Ly. Không ít người đều cảm thấy không phục, còn nghĩ ra nhiều cách muốn cướp lấy hợp đồng tới tay. Nhưng cao tầng công ty đều không dao động. Cho dù là có người đầu tư tạo áp lực, cũng kiên quyết không chịu thay đổi người. Tiền thì tính là gì? Cũng phải có mạng để tiêu chứ. Đây là tiếng lòng nhất trí của cao tầng công ty. Nếu mọi người đều trong sạch, thì không cần sợ Ninh Lục Ly thành cái dáng vẻ này. Nhưng mà lăn lộn trong giới giải trí, có mông của mấy ai là sạch sẽ chứ? Nếu chọc cho Ninh Gia ra tay, chà một cái là trúng luôn. Trần Quang nhớ tới trong khoảng thời gian này đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu thì cảm thấy lòng đầy sợ hãi. Bây giờ Trần Ai Lạc định, vẫn nên nhanh chóng để Ninh Tiểu Công Tử ký vào hợp đồng. Một khi khởi động máy, chuyện gì cũng xong rồi. Còn về chuyện Ninh Lục Ly xem xong hợp đồng có thể ký hay không, cái này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Trần Quang. Chỉ cần Ninh Lục Ly đồng ý nhìn một cái, anh ta nắm chắc làm đối phương ký vào. Người đại diện kim bài Trần Quang cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Trần Quang quyết định đến lúc đó cứ dùng tình dùng lý để lay động, bán thảm một trận trước mặt Ninh Lục Ly, chắc chắn có thể khiến anh ký vào bản hợp đồng này. Anh ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, dưới tay từng mang không ít minh tinh hạng nhất, ở trong giới nhân duyên tốt lại có đủ mặt mũi. Quan trọng nhất chính là EQ cao, cho nên giải trí Quang Diệu mới có thể giao Ninh Lục Ly vào tay anh ta. Chỉ có người tinh tường như vậy mới không xảy ra sai sót gì. Tính tình của Ninh Lục Ly, anh ta đã sớm nắm rõ. Ninh Tiểu Công Tử, tính tình xấu nói chuyện thẳng, nhưng lại rất mềm lòng. Dù sao thì phải vuốt xuôi lông, lại đánh bài tình cảm, thông thường đều có thể thành. Thế nào rồi? Cố Mậu Hành buông điện thoại xuống, nhìn trợ lý Tiểu Chu đẩy cửa tiến vào. Trên màn hình điện thoại của hắn là một tấm ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3. Chính là bức ảnh trở thành đề tài nóng nhất 2 ngày qua ở trên Weibo. Khung ảnh đặt bên cạnh máy tính, giống hệt bức ảnh trên màn hình điện thoại. Điểm duy nhất không giống có lẽ là bức ảnh đặt ở trước máy tính kia. Phần kính ở vị trí Ninh Lục Ly đặc biệt bóng loáng sáng trong, hẳn là thường xuyên được người cầm trong tay vuốt ve. Ninh Lục Ly hình như cũng có ý, nghe Trần Quang nói hôm nay sẽ đưa cho anh ta xem. Rất tốt, khóe miệng Cố Mậu Hành nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Cố Mậu Hành này, kỹ thuật diễn rất tốt. Ở trước ống kính cho dù là nhân vật gì cũng có thể diễn ra một cách sắc sảo. Bên trong cũng là một người cuồng công việc. Ở trong công việc mặc kệ là đối với bản thân hay là đối với người khác, tiêu chuẩn đều rất nghiêm khắc. Theo hắn lâu như vậy, số lần Tiểu Chu nhận được một câu rất tốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ khi đề cập đến Ninh Lục Ly, hắn mới có thể bình dị gần gũi, dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà Tiểu Chu biết Cố Mậu Hành tuy rằng nghiêm khắc, trên thực tế vẫn là người trọng cảm tình, nói chuyện nghĩa khí. Chỉ cần làm tốt công việc trong chức trách, những chuyện khác đều là một ông chủ tốt đầy khoan dung. Đối với sự đặc biệt của Cố Mậu Hành đối với Ninh Lục Ly, cậu ta cũng biết một ít, cho nên Tiểu Chu cũng sẽ không bởi vì tính cách Cố Mậu Hành ít khi nói cười mà quá mức sợ hãi hắn. Ngược lại dùng thân phận bạn bè hỏi câu, tôi thật sự là không hiểu được anh. Rõ ràng đã sớm quyết định phải chọn Ninh Lục Ly, tại sao một mực phải để Trần Quang cầu chỗ nọ xin chỗ kia? Dùng không ít quan hệ mới cho qua, đây không phải là tốn công vô ích sao? Cho dù là trong vòng, cũng gần như không có mấy người biết. Chương trình đang hot, cộng sự tuyệt nhất. Này, người sản xuất trên thực tế là Cố Mậu Hành, nhà đầu tư lớn nhất cũng là hắn. Cố Mậu Hành nói, nếu không phải như vậy, cậu ấy sẽ không đồng ý. Tiểu Chu nhìn người đàn ông mặc áo len quần Âu đơn giản ngồi ở kia, cũng áp không được khí thế quanh thân. Khi nói ra những lời này, dùng mắt thường có thể thấy được ánh sáng trong mắt ảm đạm đi vài phần. Trong lòng cậu ta cảm khái, nếu để fan Cố Mậu Hành nhìn thấy dáng vẻ này của bệ hạ nhà bọn họ, có lẽ sẽ đau lòng không chịu được. Cố Mậu Hành mất mát cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, mở miệng nói, đợi lát nữa bên Trần Quang có kết quả, cậu bèn lập tức dùng tài khoản của tổ tiết mục đăng Weibo. Nội dung chính là hoan nghênh Ninh Lục Ly gia nhập, cụ thể dùng từ thế nào thì cậu cân nhắc lại một chút. Sếp yên tâm, chuyện này giao cho tôi, sẽ không để Ninh Lục Ly có cơ hội đổi ý. Tiểu Chu nghĩ ngợi, lại hỏi, vậy còn một người nữa, anh tính mời ai? Tôi, câu trả lời của Cố Mậu Hành lời ít mà ý nhiều. Cái gì? Tiểu Chu bị dọa sợ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cũng không quá ngoài ý muốn. Tiểu Chu chịu kinh sợ là bởi vì Cố Mậu Hành chưa bao giờ tham gia mấy chương trình thực tế. Bây giờ trọng tâm công tác bắt đầu chuyển hướng ra phía sau màn. Tại sao lại muốn tham gia chương trình thực tế? Nguyên nhân không tính là quá ngoài ý muốn. Cũng rất đơn giản. Sau cái chuyện hồi đầu năm nay, Cố Mậu Hành hành sự bắt đầu có chút khác so với lúc trước. Hồi ăn Tết, Cố Mậu Hành có dâng một bó hương lớn ở chùa Nam Thiên. Cố Mậu Hành rất kỳ lạ. Rõ ràng là người cực kỳ lý tính. Nhưng mùng một mỗi năm dù sấm sét đánh cũng phải đến chùa Nam Thiên dâng hương. Không ít người nói hương khói chùa Nam Thiên rất linh nghiệm. Là nhờ có Phật tổ phù hộ. Nhưng mà hương này từ trước đến nay chỉ để người có duyên đến dâng. Đã từng có một tay nhà giàu bỏ ra 10 triệu tiền nhang đèn muốn mua bó hương kia. Nhưng cũng không thể như ý nguyện. Năm nay, Cố Mậu Hành trở thành người có duyên này. Trước khi sắp dâng hương, Tiểu Chu còn trêu ghẹo đây có thể là ý chỉ Cố Mậu Hành đổi nghề làm phía sau màn sẽ phát đạt. Hoặc là bộ điện ảnh đã chuẩn bị cho năm nay sẽ nhận được giải thưởng lớn ở quốc tế. Lúc ấy, Cố Mậu Hành lại nói một câu. Những cái đó, đều không phải điều tôi muốn. Sau khi dâng hương xong, trong tay Cố Mậu Hành nắm một cái tham. Tiểu Chu không thấy rõ cái tham kia. Chỉ biết là sau khi trở về, chuyện đầu tiên Cố Mậu Hành làm chính là thay đổi hai nghệ sĩ khách quý của Cộng sự tuyệt nhất, quý này. Chờ đến khi Cộng sự tuyệt nhất sắp khởi động máy, người được chọn vẫn chưa được định ra. Bên tổ tiết mục gấp đến độ sắp bốc khói. Những cuộc điện thoại đoạt mệnh liên hoàn sắp làm điện thoại Tiểu Chu nổ tung. Cố Mậu Hành lại giống như đang đợi điều gì đó. Dáng vẻ vẫn luôn rất chắc chắn. Thẳng đến khi Trần Quang tìm tới cửa, Tiểu Chu mới biết được người hắn chờ là ai. Tiểu Chu theo Cố Mậu Hành lâu như vậy, vẫn rất là có chừng mực. Cậu ta biết, chuyện Cố Mậu Hành đã quyết. Không có đường để thương lượng. Nếu anh tham gia, có cần đăng một cái Weibo chính thức không? Không cần, cứ nói người cuối cùng là khách quý thần bí. Có độ hot là được. Tiểu Chu đi rồi, Cố Mậu Hành lại bắt đầu công việc. Đảo mắt bóng đêm đã dày. Chuyện hắn chờ cũng có kết quả rồi. Tổ tiết mục Cộng sự tuyệt nhất. Hoan nghênh, Ninh Lục Ly gia nhập gia đình lớn. Cộng sự tuyệt nhất, Cố Mậu Hành đợi một hồi. Phát hiện người nên có phản ứng kia cả buổi cũng không có phản ứng. Vẫn giống y như trước kia. Sớm như vậy đã đi ngủ rồi. Hắn thấp giọng nói một câu. Giọng điệu dịu dàng lại cưng chiều. Vẻ mặt lúc này của Cố Mậu Hành. Nếu để fan chụp được, có lẽ lại có thể liếm màn hình cả một năm. Bài Weibo này cho dù là đăng lúc 10 giờ tối, cũng dẫn tới chấn động không nhỏ. Fan cứng của chương trình trong một giây lượt chia sẻ đã lên đến hơn 10.000. Có điều Ninh Lục Ly dù sao cũng là một ca sĩ đã hết hot. Phần lớn fan cứng đều tỏ vẻ khó hiểu với người được chọn này. Mắt thấy khu bình luận lại sắp bắt đầu xé nhau gió tanh mưa máu. Tổ tiết mục, Cộng sự tuyệt nhất, lại đăng thêm một cái Weibo. Thành viên cuối cùng đã định. Thân phận bí mật, có bất ngờ siêu siêu lớn nha. Bên dưới đính kèm một tấm hình, là một tấm hình đã bị cắt. Chỉ có thể nhìn ra người này là một người đàn ông thân hình cao lớn. Những cái khác đều không nhìn ra. Sự chú ý của các fan trên Weibo bị cái Weibo thần thần bí bí kia hấp dẫn. Lập tức quên mất chuyện Ninh Lục Ly gia nhập. Bắt đầu một mực suy đoán người thần bí này đến cùng là ai. Cố Mậu Hành cảm thấy rất hài lòng với thời cơ Tiểu Chu đăng Weibo. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện tăng lương cho Tiểu Chu. Không đợi hắn nghĩ đến phải tăng bao nhiêu mới thích hợp thì cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Người tiến vào chính là người đại diện của hắn. Tống Học Bân, nói đúng hơn, là người đại diện trước kia của hắn. Từ sau khi Cố Mậu Hành dần dần chuyển trọng tâm công việc về phía sau màn, lại mở phòng làm việc, Tống Học Bân bắt đầu mang nghệ sĩ của phòng làm việc. Cố Mậu Hành cũng không để ý điểm này, cũng buông tay để Tống Học Bân đi làm. Dù sao người đại diện của hắn hầu như chỉ coi là treo cái danh. Phần lớn công việc của hắn đều là tự hắn quyết định. Tống Học Bân ở trong vòng cũng coi như là người đại diện hạng nhất. Tề Hoành Vũ chính là một tay anh ta dẫn dắt. Cộng sự Tiệt Nhất Sao lại ký chính thức với Ninh Lục Ly. Đây không phải muốn đụng phong cách với Tiểu Tề à, Tống Học Bân là người đại diện của Cố Mậu Hành đã nhiều năm. Anh ta cũng không dùng quá nhiều nghi thức xã giao với Cố Mậu Hành. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tề Hoành Vũ nổi lên chính là nhờ cộng sự Tiệt Nhất, bây giờ lại có Ninh Lục Ly gia nhập. Phong cách của Tề Hoành Vũ rất giống Ninh Lục Ly. Có thể nói là không có gì khác biệt. Việc này lập tức có chút xấu hổ, cách Trương.